Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy nhìn chằm chằm anh suốt một lúc lâu, có lẽ vì mấy hôm nay luôn cố tránh mặt anh. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, ngờ phút này, Lâm Chỉ Thủy quỳ ngồi không chút hình tượng trên sofa. Vẻ mặt tuy bình thản nhưng trong lòng lại chẳng khác gì một chiếc hộp bị người ta nhét đầy những viên bi thủy tinh rồi lắc mạnh, vừa rối loạn, vừa hỗn độn. Sau lưng Ninh Thương Vũ còn có Hề Yến cùng hai thư ký đi theo. Ai nấy đều mang theo quà cáp tới nhà họ Lâm, không chỉ chuẩn bị quà cho mẹ vợ tương lai Thịnh Minh Anh mà ngay cả những người đã chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô suốt bao năm như A Ương cũng đều có phần, không thiếu một ai. Không khí trong phòng bất chợt trở nên im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có A Ương, với gương mặt đầy hiền hậu, ra hiệu nhắc cô phải giữ lễ phép với khách, còn ra dấu. Thiện Thiện, con phải niềm nở mời nhị thiếu gia ngồi xuống uống chén trà nóng. Bình thường trong nhà vẫn dùng thủ ngữ để giao tiếp, cũng vì người ngoài không hiểu nên chẳng cần giấu giếm điều gì. Dù Lâm Chỉ Thủy có muốn ngồi im không lên tiếng cũng không thể. Ánh mắt cô khẽ động, trước tiên là lướt qua đống quà tặng tinh xảo trên bàn trà, rồi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt hổ phách trong vắt của Ninh Thương Vũ đang đón ánh sáng. Anh vẫn im lặng nhìn cô. Nhịp tim Lâm Chỉ Thủy vốn chưa kịp ổn định, giờ bị ánh nhìn ấy làm cho đập càng mạnh hơn. Thậm chí cô nghi ngờ nếu căn phòng này yên ắng thêm chút nữa, người ngoài cũng sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập. Cô khẽ nén hơi thở nói, A Ương mời anh ngồi uống trà. A Ương, bà vội vã ra dấu với Ninh Thương Vũ một lượt. Lâm Chỉ Thủy mở to mắt, dịch đại một cách qua loa, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ban nãy. A Ương nói, mẹ em bận công vụ đang đi công tác. Trong nhà chỉ còn mỗi em là cô chủ nhỏ, sợ không tiếp đón chu đáo được một vị khách quý như anh. Dù sao nhìn anh cũng chẳng phải kiểu dễ gần cho lắm. A Ương bị cô chọc giận đến mức chẳng biết phải làm sao, chỉ đành bất lực xoa nhẹ đầu Lâm Chỉ Thủy, rồi quay sang vị nhị thiếu gia rất biết giữ lễ ấy, bày ra một nụ cười áy náy. Ninh Thương Vũ thì vẫn điềm nhiên, đường nét gương mặt được ánh sáng ngoài cửa sổ vẽ nên rõ ràng, tuấn tú mà trầm tĩnh. Môi mỏng khẽ nhếch lên như cười, anh nói với Lâm Chỉ Thủy. Vậy xin hỏi cô chủ nhỏ, anh phải làm sao mới có thể trở nên dễ gần hơn? Cô chủ nhỏ, đầu óc Lâm Chỉ Thủy trống rỗng mất mấy giây, hoàn toàn bị cách gọi bất ngờ này làm cho loạn nhịp. May mà A Cầm kịp thời xuất hiện, trên mặt là sự hài lòng rõ rệt với chàng rể tương lai. Bà bưng khay trà bước đến, trên khay còn có cả món bánh ngọt và mứt trái cây mà Lâm Chỉ Thủy vẫn thường ăn ở nhà. Sau đó cũng ra dấu mời khách. Lần này Lâm Chỉ Thủy không bịa nữa, nói, họ đều chỉ biết dùng thủ ngữ, nhưng ai cũng rất hoan nghênh anh đến nhà chơi. Trà nước đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người rất hiểu chuyện mà chủ động nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi chưa đính hôn này. Trước khi rời đi, A Ương còn ra dấu một lần nữa, phải tiếp đãi cho thật chu đáo. Nếu có thể, Lâm Chỉ Thủy cũng muốn đi theo luôn. Nhưng khi không còn ai khác, cô chỉ có thể chậm rãi chớp mắt, không tránh khỏi phải tiếp tục nói chuyện với Ninh Thương Vũ, người vẫn còn đứng đó. Sao anh lại quay về khu cảng? Ninh Thương Vũ bước tới, tự nhiên cầm lấy ly trà, ngồi xuống bên cạnh cô. Đến thăm vị hôn thê của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất anh vẫn sắc lạnh, kiêu ngạo, chẳng có chút ý định thu liễm, khiến Lâm Chỉ Thủy lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, theo phản xạ liền nhích người sát hơn vào tay vịn ghế. Trong lòng thầm nghĩ, đến thăm, hay là đến tính sổ vụ cô đột ngột rời đi trên đỉnh núi Thái Bình lần trước. Không đúng, cô cũng có để lại lời nhắn lịch sự đấy chứ. Tìm Lâm Chỉ Thủy khẽ giật lên một nhịp, vừa định nói thì thấy Ninh Thương Vũ bất chợt nhíu mày. Ngọt quá à. Cô nghiêng người lại gần, sự chú ý lập tức bị thu hút bởi tách sứ trắng trong tay anh. Tò mò nhìn vào trong, thấy là trà túi lọc với hai lát chanh, bèn khẽ à, một tiếng. Chắc A Cầm bỏ thêm mật ong, để em nếm thử xem. Ngón tay anh khẽ miết dưới đáy ly vài giây, nhìn lướt qua đôi môi cô, nhưng không từ chối rõ ràng. Một lúc sau, chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, Lâm Chỉ Thủy không buồn lấy ly, cúi đầu nghiêng người, đón lấy một ngụm từ tay anh, chậm rãi nuốt xuống, mùi vị ngọt dịu, đầu lưỡi đỏ hồng cảm nhận rõ ràng vị mật ong. Vị giác của em không nhạy như người bình thường nên ở nhà khi ăn gì. A Cầm thường bỏ thêm nhiều đường. Cô kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt vô cùng vô tội. Quả thật không thể nói là cách nhà họ Lâm tiếp khách có vấn đề được. cách nhà họ Lâm tiếp đãi khách, trừ Lâm Chỉ Thủy cô chủ nhỏ ngoài mặt cung kính trong lòng chống đối thì những người còn lại đều nhiệt tình thái quá. Hai người chẳng có lấy một phút riêng tư, A Mạn lại bước vào, lần này không phải mang nước ngọt, mà là một chén thuốc trị cảm lạnh dành cho chàng rể mới. Bà sợ Lâm Chỉ TH, D, CS bừa, nên còn cẩn thận viết rõ lời nhắn vào mảnh giấy. Cậu Ninh, nghe Thiện Thiện nói gần đây cậu bị cảm khá nặng, chén thuốc này tuy hơi đắng nhưng hiệu quả rất tốt. Ninh Thương Vũ hơi nhướng mày, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua chén thuốc vẫn còn bốc khói, cuối cùng dừng lại ở Lâm Chỉ Thủy đang ngồi ngay ngắn. Mỗi khi cô lỡ nói dối mà bị vạch trần thì lại giả vờ bận rộn, đè nén nhịp tim hỗn loạn, ngón tay không ngừng vuốt lại vạt váy thêu chỉ bạc. Nhưng ánh mắt của Ninh Thương Vũ quá đỗi áp lực, chỉ vài giây sau, cô nhăn nhẹ mày, lý nhí nói. Hôm đó em về nhà, tiện miệng bịa ra thôi mà. Ninh Thương Vũ bất chợt bật cười. Ồ, vậy còn bịa thêm gì nữa? Không có nữa đâu. Lâm Chỉ Thủy vô tội nhìn lại. Với lại hôm đó mẹ em hỏi gắt như thế. Nếu em thật thà nói là về nhà dưỡng thương, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng kiêng dục bao năm của anh mất. Cô chu đáo là thế. Chỉ sợ danh tiếng của Ninh Tổng bị tổn hại nên mới buộc lòng bịa chuyện. Từng lời đều có lý lẽ. Vài giây sau, lưng cô thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc lại mang theo chút ấm ức. Anh cầm đèn đi soi khắp nơi cũng không tìm được cô vợ chưa cưới nào hiểu chuyện như em đâu đấy. Ninh Thương Vũ cúi mắt nhìn cô, cũng chẳng truy hỏi gì thêm, giọng điệu chậm rãi mà sâu xa. Cô Lâm có lòng quá, Lâm Chỉ Thủy lúc này chẳng còn tâm trí để chỉnh lại cách xưng hô của anh. Ngón tay vẫn mân mê sợi chỉ bạc trên váy, lặng lẽ nghĩ xem lý do thực sự khiến anh đột nhiên đến đây là gì. Tùy ánh mắt Ninh Thương Vũ nhàn nhạt, chẳng hé lời. Nhưng Lâm Chỉ Thủy vốn nhạy cảm, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm tĩnh lặng ấy cũng cảm nhận được một ý niệm cháy bỏng, chính là cái ý niệm đêm đó ở đỉnh núi Thái Bình, khi hai người làm chuyện ấy. Đến thăm vợ chưa cưới một chút, câu này... Bộ não hỗn loạn của cô chợt dịch lại lần nữa, chẳng lẽ là tới xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vợ chưa cưới mỏng manh yếu ớt của mình hồi phục đến đâu rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, má cô liền ửng hồng, đôi mắt trong veo cũng ánh lên chút nước, dáng vẻ giống hệt như vừa bị bắt nạt. Ánh mắt Ninh Thương Vũ dừng lại chốc lát, giây phút ấy dường như kéo dài bất tận, bầu không khí lập tức lặng im mà ngập tràn vẻ ám muội. Thật tai hại. Rõ ràng chẳng có đụng chạm da thịt gì, vậy mà Lâm Chỉ Thủy lại như thể đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên cơ thể anh, tựa như từ làn da truyền vào thẳng xương tủy, khiến cả người cô như tan chảy tại chỗ. Thực tế chứng minh, dù là lời nói dối thiện ý thì cũng phải trả giá. Huống chi nhìn bộ dáng Ninh Thương Vũ hôm nay, âu phục chỉnh tề, thân hình cao lớn cường tráng, chẳng có chút nào giống người bị cảm lạnh đến mức yếu ớt. A Mạn vẫn sợ thuốc không đủ công hiệu, ân cần mời Ninh Thương Vũ ở lại nghỉ một đêm. Bên ngoài nhà họ Lâm, trời đã tối sầm như thể sắp đổ một trận mưa rào mùa hạ. Ngón tay thon dài giấu sau lưng của Lâm Chỉ Thủy khẽ co lại mấy lần, cuối cùng chỉ còn cách âm thầm ra hiệu tay với A Mạn. Không biết A Mạn có hiểu hay không, nhưng bà rất tự tin đáp lại một cái. Yên tâm, tích cực thế, không biết là muốn cô yên tâm chuyện gì nữa, Lâm Chỉ Thủy cạn lời. Chỉ có thể đứng nép nơi bậc thang nhìn xuống dưới, đèn phòng sáng trưng, lờ mờ thấy A Mạn đã xuống phòng khách, vui vẻ vung tay múa chân nói chuyện với Ninh Thương Vũ vẫn đang thản nhiên ngồi trên sofa. Bỗng nhiên, Ninh Thương Vũ khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn như quét về phía này. Buổi tối Lâm Chỉ Thủy càng sợ bị anh nhìn thấy, nhịp thở hơi khựng lại, tay mềm nhũn bám lấy lan can bước vội đi, quay người trốn nhanh về phòng. Cửa phòng đóng lại. Rèm cửa sổ vẫn còn mở lộ ra bầu trời đêm đầy mây đen, cô liền kéo kín lại. Ngay sau đó, cô đưa tay cởi bỏ bộ váy dày nóng, chân trần đi vào phòng tắm, định tắm nước mát để trấn tĩnh. Trên giá cạnh bồn tắm sứ trắng xếp đầy những chai lọ ngay ngắn. Lâm Chỉ Thủy rũ hàng mi xuống, tùy tiện chọn một lọ hương hoa hồng, cẩn thận bóp ra một ít nhưng miệng chai quá lớn, không kịp điều chỉnh lực nên đổ ra khá nhiều. Ngón tay phản ứng chậm mất vài nhịp. Chất lỏng trắng đục liền theo làn da trơn mịn chảy xuống, rơi lách tách lên nền đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo. Lâm Chỉ Thủy khẽ sững lại, giây phút ấy, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của Ninh Thương Vũ đang ở dưới nhà. Lần trước anh cũng thế, toàn thân dính nhớp, khiến cô bị nước bắn đầy người. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Chỉ Thủy run rẩy đặt chai sữa tắm xuống, đầu ngón tay cũng không còn tâm trí mà xoa bọt. Gần nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm được mở ra, Lâm Chỉ Thủy lau rửa sơ qua rồi quấn khăn tắm bước ra ngoài. Đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra dưới làn khăn, hương thơm dịu nhẹ của nước ấm quấn theo làn hơi mỏng lan dần về phía giường ngủ. Cô còn chưa kịp nằm xuống thì điện thoại đã báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, tin nhắn của Ninh Thương Vũ, ngắn gọn dứt khoát. Xuống lầu, làn da hai bên má của Lâm Chỉ Thủy vẫn còn ửng đỏ vì hơi nước nóng. Cô không nhắn lại, chỉ lặng lẽ tháo khăn tắm, cơ thể mềm mại trượt vào trong chăn, định đi ngủ. Thế nhưng, giấc ngủ ấy lại chẳng mấy yên ổn, ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tiếng mưa rào không dứt. Gần đến rạng sáng, cô mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen với tay tìm chiếc điện thoại bên gối. Ninh Thương Vũ đã gửi cho cô tin nhắn thứ hai từ một tiếng trước. Lần này không phải chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ảnh chụp màn hình. Lâm Chỉ Thủy mở to đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn rõ ảnh chụp là một email, bên dưới có dòng ghi chú nhỏ. Danh sách điều tra lý lịch của nhóm nghiên cứu Lâm Thị. Ngay lập tức, cô tỉnh hẳn, là người đứng ở vị trí cao trên bàn đàm phán, việc Ninh Thương Vũ có được hồ sơ điều tra lý lịch không phải chuyện lạ. Nhưng anh sẽ không vô cớ gửi cho cô xem thứ này. Lập tức, Lâm Chỉ Thủy liên tưởng đến những hành động đê hèn trước kia mà Tần Văn Ngâm cùng gia tộc phía sau từng âm mưu nhắm vào gia đình cô. Tựa như một con cáo hoang giấu mình giữa rừng rậm nguy hiểm, âm thầm mà thèm khát nhìn chằm chằm vào nhà họ Lâm. Lấy lại bình tĩnh, cô quyết đoán muốn giữ vững mối quan hệ với Ninh Thương Vũ, nhanh chóng gửi tin nhắn. Anh còn thức không? Cô còn kịp xuống dưới không? Anh Ninh, ngoài trời sấm chớp đùng đùng, anh ở nơi lạ có ngủ ngon không? Cô có thể xuống dưới, mang tới chút ấm áp cho anh lúc nửa đêm. Thấy mãi không có hồi âm, Lâm Chỉ Thủy cũng không chắc người như Ninh Thương Vũ bình thường làm việc như cỗ máy không biết mệt giờ phút này liệu có chịu buông tha cho bản thân mà nghỉ ngơi hay chưa. Cô cắn nhẹ môi, ngón tay trắng nõn khẽ cong, lại nhẹ nhàng gửi đi tin nhắn thứ ba. Anh là người rộng lượng, có thể cho em vị hôn thê bé nhỏ biết đêm nay anh ở phòng nào không? Một lúc sau, khi cô tưởng mọi nỗ lực đều chìm xuống đáy biển, thì anh cũng phản hồi một cách chừng mực. Phòng cho trẻ con, câu trả lời khiến Lâm Chỉ Thủy choáng váng đến mức điện thoại tuột khỏi tay, rơi phịch xuống lớp ga giường lụa bên cạnh đầu gối. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tại sao A Mạn lại có thể sắp xếp để người như Ninh Thương Vũ cao cao tại thượng ở lại phòng cho trẻ con. Là có ý gì đây? Với hiểu biết nhiều năm về A Mạn, cô ngẫm nghĩ một lát. Trong lòng bỗng trỗi lên một suy đoán kỳ quặc, chẳng lẽ A Mạn nghĩ rằng để Ninh Thương Vũ tiếp xúc với thế giới tuổi thơ của cô sẽ giúp vun đắp tình cảm giữa hai người. Thật là xấu hổ đến muốn độn thổ, vậy mà đêm nay cô vẫn phải mang theo cảm giác xấu hổ muốn sụp đổ ấy mà đối mặt với anh. Lâm Chỉ Thủy tuyệt vọng nằm vật xuống chăn, chằn chọc lăn qua lăn lại hơn nửa phút, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng dậy. Cô vừa chạm chân xuống đất, bất chợt nghiêng đầu. Suýt nữa thì quên mất, từ đôi mắt lướt sang, ánh nhìn như nước trôi nhẹ tới chiếc tủ quần áo bằng gỗ cổ điển gắn liền tường. Lâm Chỉ Thủy bước đến, nhớ ra trước đây từng đích thân may cho Ninh Thương Vũ một chiếc áo choàng ngủ màu xương có họa tiết ngọn lửa ẩn hiện. Chỉ vì lúc đó giận dỗi, cô đã thêu một con sư tử hung dữ há miệng may cổ áo, nên vẫn giấu đi chưa từng đưa cho anh. Giờ nhìn lại, con sư tử kia rõ ràng trông thật uy phong, oai nghi lẫm liệt. Đưa tặng cũng đâu đến nỗi tệ. Nghĩ vậy, cô mặc vào người một chiếc váy ngủ nhỏ đồng bộ được may từ mảnh vải thừa đó, rồi ôm chiếc áo choàng ấy trong tay, bước ra khỏi phòng ngủ, từng bước nhẹ nhàng hết mức. A Ương và mấy người kia tuy không nói, nhưng tai thính lắm. Nếu để họ phát hiện nửa đêm cô lén lút chạy đến phòng trẻ con để gặp riêng vị hôn phu, thì cái sĩ diện vốn đã rệu rã kia chắc chắn sẽ đập đầu chết ngay tại chỗ. Vì thế đến khi đi qua hành lang tĩnh lặng không tiếng động, đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy, Lâm Chỉ Thủy không dám gõ cửa, thử nhẹ nhàng đẩy ra, không ngờ lại mở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, rọi lên gương mặt cô. Và thứ đầu tiên cô thấy là bóng dáng Ninh Thương Vũ đang ngồi lười biếng bên mép giường công chúa màu hồng, sạch sẽ không một hạt bụi. Ninh Thương Vũ vẫn chưa đi tắm, anh vẫn mặc nguyên bộ vest lụa mỏng cao cấp từ ban ngày. Trên cổ áo chiếc huy cài lấp lánh phản chiếu ánh sáng, làm gương mặt góc cạnh của anh càng trở nên tinh tế và cuốn hút đến mức nguy hiểm, khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, tim Lâm Chỉ Thủy như bị ai đó bóp chặt một cái, nhịp thở run lên suýt nữa rối loạn. Nhưng rất nhanh, cô đã kịp hít thở chậm lại, nhận ra ánh mắt của Ninh Thương Vũ vừa ngẩng lên, thoạt nhìn như tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng ánh nhìn lại nóng bỏng như mang theo hơi ấm, bao phủ lấy cô. Ngay sau đó, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một đường cong hoàn hảo, anh định lên tiếng. Lâm Chỉ Thủy đã kịp, một tiếng trước, chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến nỗi xấu hổ ngổn ngang trong lòng. Cô bước nhẹ vào phòng, khép cửa thật khẽ rồi mới nói. Phòng này cách âm không tốt, tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ đã rơi được một lúc, át đi phần nào tiếng động. Ninh Thương Vũ không nhận ra điều đó, chỉ hơi nhướng mày. Lâm Chỉ Thủy vì muốn nhấn mạnh điều quan trọng, theo phản xạ bước lại gần anh hơn, sợ bị người khác nghe thấy nên khẽ cúi đầu xuống giải thích, mùi hương hoa hồng đậm quyện theo cử chỉ ấy như tỏa ra từ làn da trắng muốt của cô. Người ở phòng bên ngoài có thể nghe rõ động tĩnh trong phòng trẻ con, nhưng người bên trong thì lại không nghe được tiếng bên ngoài. Lối thiết kế đặc biệt ấy cũng vì thể chất nhạy cảm quá mức của cô khi còn nhỏ. Chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cô khóc thét. Mà đã khóc thì chẳng có ai dỗ được, nên càng khóc dai. Cũng vì lý do đó, khi cô lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn, căn phòng này nơi vẫn còn lưu giữ những đồ vật của tuổi thơ đã bị bỏ không từ đó. Lâm Chỉ Thủy đã nói rõ ràng như vậy, nhưng ánh mắt của Ninh Thương Vũ vẫn điềm nhiên dừng lại ở làn da trắng muốt bên cổ cô, không hề dao động. Một giây sau, anh vẫn giữ giọng đều đều, không hề cố gắng hạ thấp âm lượng như cô, khẽ cười nói. Vậy à, xem ra người nhà của vị hôn thê của anh cũng rất có lòng đấy. Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ nguyên tư thế, không thể phản bác gì, bởi đúng là A Mạn đã rất nhiệt tình sắp xếp để anh ở đây. Vài giây sau, khóe môi hồng của cô khẽ nhếch lên, vội vàng chuyển chủ đề để xua đi sự lúng túng. Anh không nói là muốn xem à? Ánh mắt của Ninh Thương Vũ lơ đãng hạ xuống, sắp rơi vào chiếc áo ngủ quen thuộc đang nằm gọn trong vòng tay cô. Mà bộ váy ngủ Lâm Chỉ Thủy đang mặc vốn dĩ đã rất ngắn, chỉ cần cử động nhẹ là có thể thấp thoáng lộ ra một phần B, M, ưng trắng nõn. Thấy anh nhìn chằm chằm, cô liền hiểu nhầm dụng ý trong ánh mắt ấy. Thôi thì cứ liều một phen, cô bất ngờ ném chiếc áo ngủ về phía cuối giường, sau đó ngồi hẳn vào lòng Ninh Thương Vũ. Đôi mắt cá chân mảnh mai của cô lặng lẽ quấn lấy ống quần vest của anh. Tiếp đó, cô nhẹ nhàng kéo tay anh bàn tay với những đốt xương rõ ràng, mạnh mẽ luồn vào bên trong váy ngủ của mình, giọng nhẹ như gió thoảng. Không chỉ được xem, còn có thể kiểm tra nữa. Vị hôn thê bé nhỏ, trắng trẻo mềm mại của anh mấy hôm nay ở nhà đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Cách chương.